Thời gian cậu do dự chỉ vỏn vẹn 3 giây, Lưu Y Sa và hai nữ sinh khác đã tự động bước tới. Lưu Y Sa bước đến là vì tính cách xưa này luôn tốt bụng, hai người còn lại thì cảm thấy tiểu yêu tinh này ưng trai đẹp rồi. Đương nhiên, các cô không thể để ả thực hiện được. Bạch Thời thấy thế khẽ giật mình, lập tức thỏa mãn. Lưu Y Sa vẫn giữ nụ cười như trước, xoay người đỡ lấy cô bé kia, giọng nói dịu dàng, không sao rồi, đưa tay cho chị, chú ý chân của em, cẩn thận một chút. Sắc mặt cô nàng hơi tỉnh táo, nghe lời tựa vào người Lưu Y Sa, tiện thể còn nhìn Bạch Thời đầy ủy khuất, trong lòng thoáng liên hệ với tin tức vừa nhận được lúc nãy, âm thầm suy đoán người này hẳn là kiểu lạnh nhà. Bạch Thời đứng rất gần cô nàng, giờ phút này chú ý tới ánh mắt kia, cảm thấy mình đang bị oán trách, rất là câm nín, đột nhiên linh quang lóe lên, bước tới gần. Cô bé giật mình, ngẩng đầu chờ mong, vô cùng hy vọng người này có thể đổi ý, nếu may mắn thì có thể lén đưa mình về một đoạn. Lúc ấy cô có thể tìm cơ hội tiêm thuốc vào trong cơ thể cậu ta, lượng thuốc này đủ để hạ gục một con sư tử, đối phó với con người quá dễ dàng. Bạch Thời hoàn toàn không biết suy nghĩ trong đầu cô à, dưới ánh nhìn soi mói của em gái, cậu lấy ra một máy trị liệu loại nhỏ bên trong không gian cầm tay. Cô bé, Bạch Thời chữa trị cổ chân cho cô nàng, lại cởi áo khoác choàng lên, nghĩ thầm mình cũng chỉ có thể làm tới đây thôi. Cậu phải đi tìm đại ca, không muốn tốn thời gian nữa, lại càng không muốn làm quá mức khiến em gái thích mình. Liền nói với hai nữ sinh bên cạnh và Lưu Y Sa rằng cậu có việc phải làm, nhờ các cô đưa người này tới cục cảnh sát gần nhất, hôm khác sẽ mời họ ăn cơm. Hai nữ sinh không hề muốn trai đẹp quá thân cận với tiểu yêu tinh này, bây giờ lại nghe nói tương lai có cơ hội ăn cơm với trai đẹp, vui như mở cờ trong bụng, vội vàng đồng ý, tiện thể đính thêm một câu sẽ quay lại để xem so tài với họ ngay. Bạch Thời gật đầu. Hơi bận tâm chỉ sợ mấy người lại xảy ra bất chắc, vì vậy bảo tiểu đệ đi theo, còn hỏi số liên lạc của đối phương, nói có việc gì tùy thời liên hệ. Hai nam sinh kia cũng không muốn để em gái đi quá nhanh, đương nhiên không có ý kiến, còn Lon thì không muốn rời xa nữ thần, liền giả bộ không nghe thấy. Bạch Thời đã đoán hắn sẽ không đi, giờ phút này cũng không nghĩ nhiều, nhanh chóng ngồi lên xe. Sau đó gửi tin nhắn cho tiểu đệ, nhớ lát nữa dẫn hai nữ sinh kia đi ăn một bữa, chi phí tính hết vào phần anh. Hai tiểu đệ không khỏi giật mình, nghĩ thầm, đây là sự thật của việc mời đi ăn đó hả? Họ nhớ lại thái độ đối đãi với nữ sinh của người này, lại nhớ Lưu Y Sa nói cậu đã có người yêu, không ỷ vào mặt mình để hái hoa ngắt cỏ, chung thủy với người yêu. Biết rõ giữ khoảng cách với các nữ sinh, có thể tôn là người đàn ông tốt. Hai người bỗng cảm thấy Bạch Thời cũng thuận mắt lắm. Hai nữ sinh hoàn toàn không biết gì về việc này, nhanh chân dìu cô nàng kia ra khỏi bãi đỗ xe, đi qua một con đường. Sau đó thấy cô nàng đột ngột dừng lại, tò mò hỏi, làm sao thế? Là xe của chị em tới đón em rồi. Cô bé nói xong thì chạy lên phía trước. Vội vã lao vào trong lòng một cô gái vừa xuống xe. Mấy người nhìn thấy hình dạng của người nọ, đồng loạt sửng sốt. Hóa ra đây là một cặp song sinh. Nam sinh thì không kiềm chế được chỉ muốn chảy máu mũi. Tuyệt đối không ngờ lại có tới hai cực phẩm. Quả là chấn động. Cô nàng mới tới kiên nhẫn an ủi em gái. Ý bảo em mình lên xe ngồi trước. Lúc này mới nhìn về mấy người. Cảm kích nói tiếng cảm ơn. Chuyện tiếp theo cứ để cho mình. Mấy người hoàn toàn không có ý kiến, nhanh chóng rời đi. Cô đưa mắt nhìn họ đi xa, nhìn em gái mình suy ngẫm, thất thủ. Thật khó hiểu, vẫn còn có người không có hứng thú với em. Người ngồi trong xe đã không còn mang vẻ mặt đáng thương đau khổ nữa. So với chị gái mình, giữa lông mày cô ả còn có thêm sự lẳng lơ mỹ miều. Nghe vậy liền nhớ tới bộ dạng lạnh lùng của Bạch Thời, không khỏi sờ lên áo khoác đang choàng trên vai. Sao? Không có gì. Người trong xe cười lắc đầu. Đi thôi. Phải tìm biện pháp khác tiếp cận hắn. Không được thì tìm đàn ông. Chỉ là không biết hắn thích hình thức gì. Cô chỉ phía ngoài đã vào trong xe. Mặc kệ là dạng gì cũng không thể tìm kiểu như Tống Minh Uyên. Điều này em biết. Cô em lên tiếng. Nếu thật sự tìm cùng một loại hình, thử nghĩ xem trên đời này làm gì có ai xuất sắc hơn Tống Minh Uyên nữa, chẳng khác nào tốn công vô ích, vì vậy không bằng đổi phong cách, có khi còn có thể kết bạn với Bạch Thời, sau đó thuận lợi tìm cơ hội bắt đi. Cô em thấy chị mình ngồi xuống, liền khởi động xe, nhanh chóng rời khỏi trường thi. Trường thi và học viện Hoàng gia nằm cùng một khu vực trong đế đô, khoảng cách không xa lắm. Bạch Thời và hai người kia chẳng mấy chốc đã tới nơi. Bạch Thời co quắp trong xe nhìn ngôi trường xa hoa trước mắt. Chắc trong này có rất nhiều người biết cậu là tiểu nhị hóa. Tâm trạng bỗng rơi vào mâu thuẫn. Mẹ nó, thật sự không muốn đến. Lưu Y Sa thấy Bạch Thời không nhúc nhích, không khỏi kinh ngạc, làm sao thế? Không có gì. Bạch Thời từ từ lết xuống xe, không nhịn được mà gửi tin nhắn cho đại ca. Hỏi anh đã đánh xong chưa, nghĩ thầm nếu như đánh xong có thể đi thẳng về nhà. Nhưng kết quả lại nghe nói là vẫn chưa, lập tức trầm mặc. Thôi thì sớm muộn gì cũng có một ngày phải đối mặt, cam chịu vậy. Bọn họ đều là tân sinh khóa sau. Trong máy truyền tin có chứa thông báo trúng tuyển, cho nên không cần mua vé, nhanh chóng qua cửa. Nơi này là một trong những sân bãi lớn nhất học viện, có thể chứa hơn vạn người. Giờ phút này không biết đã tới vòng thứ mấy, không khí tại hiện trường vô cùng sôi động. Vì tránh cấp bậc sai biệt dẫn tới mất công bằng, học viện đều dùng cơ giáp thống nhất, sau đó vẽ một con số lên vị trí bắt mắt, dễ dàng phân biệt. Bạch Thời biết đại ca rút được số bao nhiêu, cậu liếc mắt nhìn hai cơ giáp đang thi đấu, phát hiện không có đại ca là biết anh đang ở khu nghỉ ngơi, bèn tìm người hỏi địa điểm, quay người đi mất. Người bị hỏi nhìn cậu sững sờ, mất vài giây mới hoàn hồn, nhìn bạn học vẫn còn ngơ ngác bên cạnh, cảm giác khó tin, đây thật là tiểu nhị hóa. Chắc là thế, vì sao tôi cảm thấy cậu ta càng ngày càng đẹp hơn nhỉ? Người bên cạnh vẫn chưa hoàn hồn, ngơ ngác đáp, tình yêu nuôi dưỡng. Không chỉ có hai người bị chấn động, quãng đường Bạch Thời đi qua, không ngừng có ánh mắt quăng tới. Bất kể là biết hay không biết đều không kiềm chế được mà nhìn vài lần. Lon vẫn luôn đi theo họ, cảm thấy không thể nào tiếp thu được loại đãi ngộ này. Bây giờ thấy họ vừa tới khu vực dành riêng cho học sinh, liền nhìn về phía nữ thần vào khu nghỉ ngơi làm gì. Tớ thấy bên kia có ghế, hay là chúng ta qua bên đó? Lưu Y Sa lắc đầu, dịu dàng nói, người yêu của cậu ấy học năm 2, chắc là muốn đi tìm. Lon giật mình, người yêu của cậu ta cũng là học sinh ở đây. Lon lại giật mình thêm lần nữa, suy nghĩ từ thằng ẻo là này lại thích người hơn tuổi, đã vậy còn trong hệ cơ giáp, cọp cái chắc, đợi đã nào. Sao cứ cảm thấy kỳ lạ, nhảy tới người ta đi tìm bạn gái thì mắc mớ gì tới mình, vì sao bọn họ cũng phải đi. Sau đó đang định mở miệng thì thấy người nào đó đột nhiên quay đầu lại, lập tức câm nín. Đương nhiên Bạch Thời có thể cảm nhận được ánh mắt của mọi người, trong đầu thì nghĩ đảm bảo đám người này đang âm thầm gọi mình là nhị hóa đây mà, cho nên bây giờ cả người cậu không khỏe tí nào, yên lặng đi về phía trước. Bề ngoài thì có vẻ lạnh lùng cao quý, thực ra trong đầu chỉ toàn là đờ đẫn thôi. Nghe thấy tiểu đệ nói vậy mới hơi hoàn hồn, nói, hai người không cần đi theo, cứ tùy tiện tìm chỗ nào ngồi đi, tớ không ở trong lâu đâu, sẽ ra ngay. Lưu Y Sa nhẹ nhàng đáp lại, yên lặng đứng im nhìn bóng lưng cậu, phải vài giây sau mới thu ánh mắt, đi cùng Lon lên cầu thang, tìm một chỗ ngồi xuống. Người xung quanh nhìn họ, bắt đầu không nhịn được, tò mò hỏi, nè, quan hệ giữa hai người và tiểu nhị hóa là gì thế? Lon chưa kịp phản ứng, Lưu Y Sa thì cười đáp, bạn bè, mọi người thấy có cơ hội, hỏi thăm vài câu về tiểu nhị hóa, ai ngờ lại biết hai người này cũng không thân thiết lắm, đành thôi, tiếp tục xem tranh tài. Lúc này Lon mới ý thức được một sự kiện, quả thực choáng váng không kịp chuẩn bị, đờ đẫn hỏi, chẳng phải lúc trước cậu giới thiệu cậu ta họ Việt à? Ừ, thực ra họ của cậu ấy là họ Việt, chỉ là vẫn chưa đổi tên thôi. Lon há hốc miệng, nghĩ thầm, không phải người yêu của tiểu nhị hóa là... Hắn cảm thấy choáng váng, mẹ nó, họ đã nhận một người thế nào là lão đại đây? Bên kia, Bạch Thời bước nhanh hơn, cuối cùng cũng đi vào khu nghỉ ngơi. Trong số sinh viên của hệ cơ giáp có không ít người là fan của cậu, từ sáng sớm đã bắt đầu chờ đợi, lúc này lập tức kích động, ngay sau đó liền nhìn thấy khuôn mặt của Bạch Thời, hoàn toàn ngơ ngẩn. Trên mạng thì đã muốn lật trời rồi, bởi vì có học sinh đã chụp được một tấm cận mặt tiểu nhị hóa đăng lên diễn đàn. Bức ảnh này làm cho tất cả mọi người xôi trào, mẹ nó, tôi muốn đào ngũ. Bất kể là nam sinh kia hay Ngô Vương Lam, đều tới đây quyết đấu với bà. Quyết đấu cộng một, Nam Thần là của tôi. Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao lúc trước Nam Thần lại đeo mặt nạ rồi. Biến ngay, là của tôi. Nghe nói trận đấu ở Học viện Hoàng gia diễn ra vài ngày đúng không? Bây giờ tôi sẽ mua vé đi Đế Đô coi thi đấu luôn. Tôi ở gần có thể tới kịp đó. Hèn hạ vô sỉ. Trên mạng đã náo nhiệt. Người ở hiện trường còn bị tấn công lớn hơn. Một vài người mê trai đẹp còn đưa tay ôm trái tim nhỏ. Sau đó vội vàng chạy tới. Muốn ôm một cái. Tiện thể sờ sờ. Nhưng lúc này chợt nghe thấy một âm thanh bình tĩnh bỗng vang lên. Làm gì thế? Mọi người cứng đờ. Dừng lại nhìn về bên cạnh. Phát hiện Tống Minh Uyên đang chậm rãi đi tới. Không khỏi nhích nhích ra ngoài. Bạch Thời đã sớm bị những người xung quanh làm cho toàn thân mất tự nhiên. Bây giờ nhìn thấy anh cảm thấy an tâm hơn nhiều. Đại ca, Tống Minh Uyên đã biết thân phận của Bạch Thời bị lan truyền, liền dò xét vài lần, cảm giác không có vấn đề. Vì vậy xoa xoa đầu cậu, nắm chặt lấy cằm cậu hôn một chút, kéo bạn nhỏ này về lớp mình. Mọi người nhìn thấy, lập tức ước ao ghen tị, bọn tôi cũng muốn hôn một cái. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 129, ngốc manh người theo đuổi Tống Minh Uyên trải rộng khắp Học viện Hoàng gia. Trong đó hệ cơ giáp năm 2 là ít nhất, mà Bạch Thời thì khác. Fan của cậu phân tán khắp các hệ, nhưng đến hệ cơ giáp lại tập trung cao độ. Bởi vì đây là những người yêu thích cơ giáp. Lúc Bạch Thời thi đấu liên minh, họ vẫn là học sinh cấp 3. Có thể nói là Bạch Thời đồng hành cùng họ chấm dứt những năm tháng cấp 3 ấy. Ấn tượng khắc sâu vào trí nhớ. Đã vậy về sau họ đều xem lại những trận đấu kia. Cũng biết dù mình có thi đậu vào Học viện Hoàng gia, kỹ thuật cũng không sánh bằng đỉnh cấp tiểu nhị hóa còn nhỏ tuổi hơn họ. Phải nói là bội phục sát đất. Vì vậy trong quá trình Tống Minh Uyên kéo Bạch Thời về lớp, ánh mắt xung quanh đều tập trung vào Bạch Thời. Mọi người cực kỳ muốn tiếp xúc gần gũi với thần tượng. Nhưng uy danh của Tống Minh Uyên ở hệ cơ giáp rất cao, khí thế bình thường cũng quá mạnh, không ai dám lại gần, chỉ có thể đứng nhìn tẻ ngắt. Khu dành riêng cho sinh viên ngay gần khu nghỉ ngơi, đương nhiên người theo đuổi Tống Minh Uyên cũng nhìn thấy Bạch Thời đi ngang qua. Mặc dù không cam lòng, nhưng khả năng và tướng mạo của họ đều không đấu lại được người ta. Chỉ cần vào diễn đàn nói bậy một câu sẽ bị fan ai kia mắng lại 10 câu, đành phải tạm thời rút lui. Hôm nay Lam đã đánh trong trận đấu của mình, thuận lợi lên cấp không chút bất ngờ. Hắn biết Bạch Thời sắp tới, nên vẫn chưa về. Giờ phút này đang mỉm cười nhìn đôi phu phu thời gian gần đây thường xuyên làm mù mắt người ta. Lại nhìn gương mặt tinh xảo của Bạch Thời, liền đoán Jin đã được giải phóng. Vẫy tay, em trai, tới đây. Ô Siêu A và Trì Tả đang ngồi bên cạnh Lam, cũng giống như Lam. 2 năm trước họ đã biết Jin của Bạch Thời bị phong tỏa. Lúc này thấy hình dạng cậu thay đổi, lập tức hiểu rõ nguyên nhân. Bạch Thời gật đầu với họ, coi như chào hỏi, đi tới chỗ đại ca trong ánh mắt soi mói của cả lớp, cố gắng không để ý tới xung quanh, dự định đợi đại ca đánh xong sẽ đi ngay. Bạch Thời nhìn Trì Tả, cậu có trận đấu không? Trước mắt học viện đang tiến hành vòng đọ sức của năm 2, bởi vì năm nhất bắt đầu sớm, đến hôm nay chỉ còn lại 32 người. Vòng tiếp theo sẽ là trận đấu chọn ra 16 người mạnh nhất. Thân là sinh viên giỏi ban một năm nhất, đương nhiên Trì Tả cũng có mặt trong số 32 người kia. Trì Tả cười đáp, không có, ngày mai bọn tớ mới đấu. Bạch Thời ồ một tiếng. Trận đấu trên sân vừa chấm dứt, xe cơ khí chậm rãi lái vào thu dọn mảnh vỡ. Nhóm tuyển thủ mới lập tức lên đài, bắt đầu điều chỉnh lần cuối. Đồng thời trên màn hình lớn xuất hiện số báo danh của nhóm tiếp theo, ý bảo các tuyển thủ hãy chuẩn bị. Bạch Thời liếc nhìn, phát hiện bên trong có đại ca, không khỏi nhìn về phía Tống Minh Uyên. Đương nhiên Tống Minh Uyên cũng nhìn thấy, hôn trán Bạch Thời một cái, nói câu anh sẽ quay lại ngay, đứng dậy đi ra ngoài. Chỉ Tả đã sớm biết đến chuyện của họ, mặc dù hơi chấn động, nhưng không ghét. Bởi vì dù Bạch Thời có làm bất cứ việc gì hay biến thành bất cứ dạng gì thì vẫn là em trai mình, điều này mãi mãi không thay đổi. Trải qua 2 năm, đối với việc này, Chỉ Tả càng bình tĩnh hơn. Bây giờ thấy Tống Minh Uyên rời đi thì kiên nhẫn ngồi chơi với Bạch Thời, sau đó nghiêm túc quan sát một lát, phát hiện càng nhìn càng thấy đẹp. Hơn nữa sau khi em trai khôi phục Jin nhất định sẽ lợi hại lắm. Chỉ Tả vừa mừng vừa kiêu ngạo, mỉm cười xoa đầu em trai mình, sau đó lại cảm thấy chưa bỏ, vừa cười vừa xoa xoa. Bạch Thời, nhà ngươi đang coi ông như linh vật đó hả? Bạch Thời câm nín nhìn Chỉ Tả, mặt liệt ngồi xuống, thôi thì chiều theo vậy. Đám fan cách đó không xa thấy ai kia bị tiểu bạch đản xoa đầu liên tục mà không hề phản kháng, cảm thấy bạn nhỏ này thật ngoan, sau đó lại nhớ cái vụ manh tương phản trên mạng, đồng loạt đưa tay ôm trái im nhỏ, cực kỳ muốn sờ một cái. Chỉ là dù Tống Minh Uyên đã đi rồi, nhưng bên cạnh còn có Gia Số ơ, cậu trẻ này mà phát tán tà khí một cái thì ai cũng phải chần chừ. Xưa nay, Ô Siêu A chỉ chịu phản ứng với người mình có hứng thú, mà Bạch Thời lại nằm trong phạm vi này. Trên thực tế lúc cậu đánh cho vợ A nằm bẹp dí trong ánh nhìn của bao người, thì Ô Siêu A càng nhìn Bạch Thời càng thấy thuận mắt hơn. Lúc này phát giác đám người xung quanh dục dịch, y lia mắt liếc họ. Mọi người bị liếc một cái, lập tức thu ánh mắt lại, cố gắng giả vờ như mình đang nghiêm túc xem thi đấu lắm, tiện thể còn do dự liệu có nên tới xin chụp ảnh chung, rồi sờ sờ tay nhỏ các kiểu không. Bạch Thời hoàn toàn không biết xung quanh đang dậy sóng. Bây giờ cậu đang vui vẻ nói chuyện phiếm với đám Chỉ Tả, vừa nhìn về phía trung tâm, chờ đợi đại ca xuất hiện, mà lúc này chợt nghe thấy máy truyền tin vang lên một âm thanh ngắn ngủi. Bạch Thời cúi đầu nhìn, lập tức giật mình. Tin nhắn rất đơn giản, nói là muốn gặp mặt một chút, chỉ có điều người gửi tin lại là bạn cũ của Trì Hải Thiên, Ân Kiệt. Lúc trước ở trên Sao Mê Địa, người này có cùng họ tham dự đấu trường đen một thời gian ngắn, sau đó phải đi làm ăn, về sau lão đầu bỏ đi. Cậu từng có ý định liên lạc với Ân Kiệt, hỏi xem hắn có biết lão đầu đi đâu không, ai ngờ lại nhận được câu trả lời không rõ lắm, đành phải thôi. Tới hôm nay, họ đã không gặp nhau gần 3-4 năm rồi. Bạch Thời ngơ ngác một giây, trực giác thấy việc này có liên quan tới lão đầu, liền vội vàng hỏi bây giờ hắn đang ở đâu. Ân Kiệt trả lời rất nhanh, nói mình đang ở ngay trong học viện Hoàng gia, sau đó hỏi cậu có thể tìm Chỉ Tả không. Bạch Thời quyết định rất nhanh, nói mình muốn đi vệ sinh, nhưng lại không biết đường nên nhờ Chỉ Tả dẫn đi. Đương nhiên Chỉ Tả sẽ không từ chối, lập tức dẫn Bạch Thời đi. Sau đó lúc đi ngang một chỗ rẽ lại bị kéo xuống dưới, nhanh nhanh chóng chóng xuống tầng 1. Chỉ Tả không hiểu gì hết, nhưng nghe em trai nói bây giờ đừng hỏi, đành nuốt thắc mắc vào trong bụng, mang theo cả một đầu đầy dấu chấm hỏi dần dần rời khỏi đấu trường. Gặp Bạch Thời ký tên cho mấy fan theo đuôi xong, lại thấy xung quanh không còn nhiều người nữa, lúc này mới lên tiếng, "A Bạch, cậu định đi đâu? Tìm người." Bạch Thời nói xong, mở máy truyền tin. "Ai thế?" Bạch Thời cũng không giấu, "Bạn của ông nội." Trong lòng Chỉ Tả chấn động mạnh, người đó có biết ông nội ở đâu không? "Không rõ lắm, có lẽ..." Bạch Thời bấm số đối phương, nói vài câu ngắn gọn, sau đó liền dẫn Chỉ Tả tới một tòa nhà trong khu lớp học. Bây giờ đang là cuối kỳ, không còn khóa học nào nữa, đã vậy đa số ngành đều thi xong, cho nên rất ít học sinh tới khu dạy học, hiện tại nơi này vô cùng yên tĩnh. Ân Kiệt nhìn thấy họ thì khẽ giật mình, hình như là kinh ngạc vì Bạch Thời lại lớn lên với hình dạng xuất sắc như vậy, nhưng hoàn hồn rất nhanh, nhìn về phía người thứ ba bên ngoài. Người nọ đang núp sau khoảng tường cạnh cửa sổ, nhận được ánh mắt của hắn thì lắc đầu, ý bảo không có ai theo dõi. Ân Kiệt hơi yên tâm một chút, lại nhìn về phía Bạch Thời, "Hải Thúc muốn gặp hai đứa." Chỉ Tả vội vàng hỏi, "Ở đâu? Ông nội không sao chứ?" Ân Kiệt mỉm cười, "Yên tâm, Hải Thúc rất khỏe, nhưng ông có việc bận, không thể đích thân tới, lúc đấy anh đang ở gần đế đô, nên được phái tới tìm hai đứa. Chỉ Tả gật gật đầu, đợi Bạch Thời quyết định. Bởi vì dù sao cậu không quen biết Ân Kiệt, không rõ lời nói của đối phương đáng tin được bao nhiêu phần trăm. Mặc dù cậu rất muốn gặp ông nội, nhưng vẫn duy trì tỉnh táo để phán đoán. Bạch Thời thì không hề nghi ngờ, Ân Kiệt biết rõ sự tồn tại của Lục Việt, cũng biết rõ cấp bậc tinh thần lực của cậu, là người được lão đầu tín nhiệm, có thể coi như tâm phúc. Đương nhiên cậu cũng tin tưởng vào ánh mắt của lão đầu, huống chi nếu người này quả thật làm phản, Ân Kiệt sẽ không chỉ mang tới ngần ấy người, cho nên khả năng nói dối rất thấp. Cậu ừ một tiếng, thế thì đi thôi. Ân Kiệt lắc đầu, tình huống đặc thù, hai đứa không thể đi ra ngoài như vậy được. Chỉ Tả khẽ giật mình, vì sao? Ân Kiệt muốn trả lời rằng có một tổ chức đang theo dõi Bạch Thời, nhưng cảm giác nói xong sẽ phải giải đáp rất nhiều vấn đề, thật sự quá lãng phí thời gian, đành phải nói, nguyên nhân cụ thể trên đường anh sẽ nói. Tóm lại là hai đứa quá nổi tiếng, làm người ta chú ý, cho nên cần cải trang. Nghe anh ấy đi, Bạch Thời nói. Xưa nay lão đầu luôn thần thần bí bí, đối với việc này cậu đã quen rồi. Chỉ Tả nghe vậy lên tiếng đáp lại, không dị nghị nữa, hỏi thăm phải thay đổi trang phục như thế nào. Ân Kiệt dẫn họ tới WC, ý bảo họ đi theo một cô gái. Bạch Thời trước mắt mấy cái, còn chưa kịp phản ứng đã bị cô gái duy nhất trong nhóm kéo vào nhà vệ sinh nữ. Ngay sau đó lấy cô ta lôi ra hai bộ váy trong không gian cầm tay. Bạch Thời, không thể để người khác chơi thật vui vẻ được hả? Bạch Thời mặt liệt, có thể đổi cái khác không? Dùng mặt nạ cũng được. Không được, rất dễ phát hiện, trừ khi cấy da nhân tạo, nhưng việc này quá tốn thời gian. Cô gái nói, chỉ một lát thôi mà, chịu đựng một chút thôi. Chỉ Tả thì tốt tính, đây còn là việc lớn như gặp ông nội, nhanh chóng đồng ý phối hợp, đưa tay nhận lấy quần áo, xoa đầu em trai, A Bạch. Bạch Thời ậm ừ một tiếng, không cự nữ nữa, chậm chậm lết vào phòng thay đồ kế bên, sau đó ra ngoài đổi tóc giả, tiện thể còn bị dán ngực giả, trang điểm kỹ càng, lúc này mới rời khỏi nhà vệ sinh. Ân Kiệt lo nếu họ đi cùng sẽ bị nghi ngờ, liền đặt kế hoạch cẩn thận, hắn không đi theo mà bảo hai người đi trước, sau đó sẽ tập hợp ở ngoài học viện. Bạch Thời thẫn thờ lên tiếng, đeo kính râm, kéo Chỉ Tả đang đeo kính không viền đi ra ngoài. Hai người mặc váy, tóc dài thướt tha, trên vai còn khoác túi, hiển nhiên là hai nữ sinh đại học bình thường. Bạch Thời hơi cúi đầu, mặt liệt đi ra ngoài, cảm thấy thật không khỏe chút nào. Nhưng cậu là nam chính của chuyện trùng mã đó, cũng là thiên tài cấp SS đó. Hôm nay lại bị mặc váy, còn có việc gì phát dồ hơn việc này không? Chỉ Tả hoàn toàn không biết suy nghĩ trong đầu bạn nhỏ này, thì thào hỏi, anh ta đang làm gì? Hai người quen biết thế nào? Vì vậy Bạch Thời vừa đi, vừa tự thuật sơ qua về chuyện huấn luyện, sau đó đón một chiếc xe ở cổng trường, đi thẳng tới khu buôn bán, chuẩn bị tìm một chỗ đợi đám Ân Kiệt tới đón. Máy truyền tin đột nhiên vang lên, cậu liếc nhìn cái tên đang nhấp nháy trên màn hình, phát hiện là đại ca, lập tức nhận cuộc gọi theo thói quen, đại ca. Em đang có chút. Bạch Thời nói xong lập tức ý thức được tạo hình hiện tại của mình, cứng đờ, cảm thấy toàn thân không ổn. Tống Minh Uyên vừa thi đấu xong, trở về lại phát hiện bạn nhỏ nào đó không có mặt. Lam cảm thấy thời gian hai người kia đi đã hơi lâu, đang định liên lạc, thấy thế liền nói với anh một chút. Tống Minh Uyên nhanh chóng bấm số của Bạch Thời, chỉ là anh không ngờ lại gặp phải cảnh tượng này, lập tức trầm mặc. Lam đang ngồi ngay bên cạnh, giờ phút này cũng được chiêm ngưỡng dung nhan của bạn nhỏ nào đó, khẽ giật mình, cười run cả người. Tống Minh Uyên nhìn chằm chằm vào ngốc manh trước mắt, yên lặng trọn vẹn 3 giây, em đang làm gì thế? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 130, chắc trở Bạch Thời giật mình hoàn hồn, đại não nóng lên, vươn tay vội vã ngắt liên lạc không chút nghĩ ngợi. Tống Minh Uyên, Lam vẫn cười không thể kiềm chế, bây giờ đã hơi bình tĩnh lại, thấy màn hình đen thui, phản ứng một lát, đoán chừng là bạn nhỏ nào đó sợ mất mặt, không nhịn cười nổi, hắn cảm thấy đứa em trai này thật thú vị. Tống Minh Uyên nhìn chằm chằm vào màn hình bị ngắt liên lạc, lại liếc nhìn Lam một cái bảo hắn ngồi xa xa một chút, sau đó trầm mặc một giây, gọi lại lần nữa. Lúc này Bạch Thời và Trì Tả vừa bước xuống xe, đứng yên lặng trên phố buôn bán tấp nập người qua lại, nhìn máy truyền tin đang réo vang không ngừng, trong lòng có chút kháng cự, rất không muốn dùng bộ dạng lúc này để nói chuyện với đại ca. Trì Tả cũng nghe thấy tiếng chuông, kinh ngạc nhìn qua, làm sao thế? Bạch Thời nói không có gì, ánh mắt liếc qua thấy có ghế dành cho người muốn nghỉ chân, liền đi tới ngồi xuống, sau đó suy nghĩ đến hậu quả nếu không nghe máy, cuối cùng thẫn thờ nhấn nút nhận. Tống Minh Uyên lại nhìn thấy khuôn mặt này, cứng đờ một chút, giọng nói vẫn rất bình tĩnh, nói đi, có chuyện gì xảy ra? Có chút việc. Hai người đối mặt vài giây, Tống Minh Uyên nhìn cậu, rõ ràng đang đợi câu tiếp theo. Bạch Thời hơi do dự, trước giờ Trì Hải Thiên và thế lực kia của ông vẫn rất thần bí, mặc dù lão đầu biết cậu có hai huynh đệ, trước khi đi cũng đã giao cậu cho họ, nhưng lần này Ân Kiệt không đề cập đến đại ca và Lam, có lẽ là không muốn dẫn họ theo, chẳng biết nếu mình tự ý quyết định thì có vấn đề không, hơn nữa cậu cũng không thể nói rõ đến cùng lão đầu đang làm gì, chỉ biết ông không phải là nhân vật đơn giản, chắc đại ca cũng tin tưởng điều này, nếu như cậu nói mình đi tìm lão đầu, đại ca nhất định sẽ muốn đi theo. Nên làm gì bây giờ? Đợi đã, còn có một nhân tố quan trọng nữa. Vấn đề này xuất phát từ góc độ của Ân Kiệt. Người đi theo không thể quá nổi tiếng, mà đại ca lại chính là kiểu người ấy. Chẳng lẽ đại ca cũng phải cải trang? Mẹ nó, đừng có đùa, đại ca sẽ đồng ý sao? Nhưng không biết vì sao cậu rất muốn đại ca cải trang. Cậu không thể xui xẻo một mình được. Bạch Thời cảm giác tiết tháo của mình đã bị chó ăn hết, không nhịn được mà thăm dò. Em đang tham gia một hoạt động chỉ những người mặc đồ nữ mới được tham gia, anh có muốn tới không? Đương nhiên Tống Minh Uyên sẽ không tin ngốc manh này chịu giả gái chỉ để chơi trò chơi, rũ mắt nhìn cậu, nói điểm chính. Bạch Thời cứng đờ, giãy giụa hai giây, thì là có việc nhỏ cần xử lý, lúc về em sẽ kể cho anh. Tống Minh Uyên nhìn cậu vài lần, gật đầu, chú ý an toàn. Bạch Thời khẽ giật mình, cảm thấy có chút kinh ngạc vì sự đồng ý của người này. Bởi vì từ khi gặp lại, tham muốn chiếm hữu của đại ca đối với cậu đã trở nên rất mạnh mẽ. Mặc dù không đến mức như hình với bóng, nhưng Bạch Thời cảm thấy tối thiểu đại ca cũng phải biết cậu đang ở đâu, chứ không phải đồng ý thoải mái như bây giờ. Chẳng lẽ đại ca đã yên tâm hơn sau khi zin của cậu thăng cấp? Hoặc là đang nuông chiều cậu? Dù sao đại ca luôn luôn đối tốt với mình. Bạch Thời trước mắt mấy cái, cảm thấy rất sung sướng, đáng khen ngợi, vì vậy ừ một tiếng, tiếp tục đợi Ân Kiệt. Tống Minh Uyên ngắt liên lạc, không ngồi lại mà đứng dậy đi ngay. Lam và Ô Siêu A đã thi đấu xong, thấy thế liền đi theo. Hai năm qua, ngoài những lúc bận rộn kinh doanh hay làm việc tư, chỉ cần ở trong trường, trên cơ bản mấy người họ đều tụ tập với nhau. Gần đây Bạch Thời đã trở về, Tống Minh Uyên phải làm bạn với cậu tiện thể dạy bổ túc, vì vậy họ mới bớt tiếp xúc hơn. Bây giờ thấy Bạch Thời không ở đây, đương nhiên họ lại sắp tới. Hơn nữa đi theo tới tận bãi đỗ xe, đứng trước chiếc xe yêu quý của ai kia. Tống Minh Uyên mở cửa xe, thấy hai người này không những không lấy xe, mà một người thì ngồi xuống ghế lái phụ, một người thì đang đứng bên ngoài nhìn vào. Anh liếc nhìn họ. Sao? Lam mỉm cười đóng cửa, ngồi trong xe hỏi, em không có việc gì nên đang chán, anh muốn đi đâu, đừng bảo là về nhà. Hai người họ đều hiểu Bạch Thời, mặc dù đứa nhỏ này rất tốt tính, thậm chí còn có chút dịu dàng ngoan ngoãn, nhưng thái độ của cậu chàng với vấn đề hình tượng và mặt mũi thì rất là quỷ dị. Nói ví dụ như Bạch Thời có thể đặt một cái tên gọi là đỉnh cấp tiểu nhị hóa, nhưng hình như lại không thích người khác nhắc tới. Lại ví dụ lần trước bị biến thành thỏ thì lập tức bùng cháy, nhưng sau khi đánh xong thì nhìn sao cũng không thấy người này khó chịu, cơ mà có thể khẩn. Hai năm trước Bạch Thời gặp chuyện không may, Tống Minh Uyên với khuôn mặt lạnh như băng và bộ dạng muốn hủy diệt tất cả vẫn còn khắc sâu trong ký ức của họ. Nếu như Bạch Thời lại xảy ra bất trắc, họ không thể nói chính xác người này sẽ làm những gì đâu. Cho nên dưới loại tình huống này, mặc dù hắn và Ô Siêu A không trao đổi, nhưng đều hiểu Tống Minh Uyên sẽ không đời nào mặc kệ. vì vậy cách an toàn nhất là đi theo. Tống Minh Uyên liếc nhìn họ, anh biết hai người này rất thông minh, dứt khoát không nói nhảm với họ, quay người lên xe, sau đó ra lệnh cho Trọng Thiên định vị vị trí của Bạch Thời thông qua máy truyền tin. A Bạch có không gian riêng tư, anh sẽ không quản, nhưng điều kiện tiên quyết là anh phải chắc chắn cậu thật sự bình an, mà chuyện hôm nay lại cực kỳ quái dị, anh cần phải đứng quan sát từ xa, nếu phát hiện không có vấn đề gì thì sẽ quay về, đợi oát con kia trở lại cho anh một lời giải thích cặn kẽ. Xe của ba người đều là xe thể thao, ghế lái phụ của Tống Minh Uyên đã bị Lam chiếm. Ô Siêu A đành phải lái xe của mình, đi theo sát đằng sau, nhanh chóng tiến vào khu vực phồn hoa nhất thành phố. Giờ phút này Bạch Thời vừa mới tập hợp cùng Ân Kiệt, sau đó không ngừng chân đi tới bến cảng. Phi thuyền của Ân Kiệt đậu ở hành tinh cách đó không xa, là một chiến hạm vận tải cỡ trung, lái tới đây sẽ rất bất tiện. Sau khi nhận được tin tìm kiếm Bạch Thời, Ân Kiệt và mấy người khác liền ngồi phi thuyền công cộng tới đế đô. Hiện tại cũng quay về như vậy. Vé đã được mua đầy đủ trên đường tới đón Bạch Thời. Họ khá may mắn, ngay lúc này đang có một phi thuyền chở khách sắp cất cánh. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, sau khi họ lên phi thuyền chỉ cần đợi 5 phút là có thể rời đi. Mấy người tìm vé của riêng mình, đồng loạt đi vào trong, chuẩn bị qua cửa kiểm soát. Thời đại này không cần dùng sức người để thẩm tra và đối chiếu thông tin, chỉ cần dùng thẻ chứng minh quét một cái là được. Sau đó máy móc trí năng sẽ tiến hành quét hình toàn thân để xem có mang theo vật phẩm trái quy định hay không. Tiếp theo là đối lập ngũ quan với dữ liệu trên thẻ, kiểm tra xem có phải tội phạm truy nã không. Chỉ cần 1-2 giây sẽ cho ra kết luận hợp lý, nếu đạt yêu cầu sẽ đi qua thuận lợi, còn không là bị giữ lại ngay lập tức, đợi điều tra xử lý. Nghe nói gần đây đang nghiên cứu ra kỹ thuật mới, có thể đột phá lớp da nhân tạo được cấy vào, sau đó tìm ra khuôn mặt thật của người kia. Sau khi Bạch Thời biết, suýt nữa đã lật bàn, bởi vì nếu có thể nghiên cứu ra sớm một chút, nhân vật phản diện đã lộ tẩy từ đầu rồi, cần gì phải đợi đến bây giờ nữa. Nhưng lại nghĩ nếu cốt truyện thật sự phát triển tới tình trạng nhân vật chính cùng chết với nhân vật phản diện, chẳng hiểu sao trong lòng cậu cứ buồn bực, rất không muốn nghĩ tới hình ảnh đại ca chết, cho nên duy trì hiện trạng bây giờ là tốt nhất. Bạch Thời yên lặng suy nghĩ, chậm rãi bước qua cổng kiểm tra. Mặc dù cậu cải trang thành hình dạng này, nhưng máy móc sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân, chỉ nói một tiếng hợp lệ, bởi vậy cậu sẽ không bị dơ mặt, cực kỳ bình tĩnh. Mấy người quét hình rất nhanh, sau khi vào phòng trở lại phải qua một cửa soát vé, rồi đi dọc theo hành lang hơi mờ để lên phi thuyền, yên lặng chờ đợi cất cánh. Phi thuyền chở khách kiểu lớn thế này thường đi lộ trình rất xa, đa số chỗ ngồi phía trên đều theo kiểu từng gian phòng. Ân Kiệt mua 2 phòng 3 người, chia vừa đủ, bởi vì hai bạn nào đó đang mặc đồ nữ, cho nên ở cùng một phòng với cô gái duy nhất trong nhóm. Bạch Thời trầm mặc vài giây, muốn đổi y phục, lý do là đã qua cửa rồi. Ân Kiệt cười áy náy với cậu, mở máy truyền tin vào diễn đàn, cho Bạch Thời xem hình của cậu. Bạch Thời lại im lặng mất mấy giây, nhìn hình ảnh của mình, lại nhìn trang web mà mình hoàn toàn không biết. Hậm hực nhà từng từ, đây là cái gì? Người ta đăng lại từ nơi khác? Từ chỗ nào? Không rõ lắm, nhưng nguồn gốc thì hẳn là diễn đàn trường em nhìn số lượt xem này. Ân Kiệt cười nói, Bạch Thời thật sự quá đẹp, fan lại quá nhiều, còn chưa đến một buổi đã leo lên đứng đầu, mà cứ mấy tiếng trên phi thuyền sẽ có người đi tuần tra một lần. Nếu bạn nhỏ này thật sự quay về bộ dạng bình thường, chắc sẽ bị vây xem cho coi. Bạch Thời, ôi mẹ ơi, chẳng lẽ toàn bộ vũ trụ đã biết cậu là tiểu nhị hóa rồi sao? Ân Kiệt nhìn cậu, không biết cậu đang nghĩ gì, chỉ an ủi vài câu để người này cố chịu đựng. Bạch Thời ậm ừ, yên lặng vào phòng, không muốn đi ra ngoài nữa. Tống Minh Uyên đi theo họ tới tận bến cảng, sau khi xuống xe thì phi thuyền nọ đã rời bến, anh im lặng một giây. Càng phát hiện việc này có vấn đề, lập tức đi làm thủ tục cất cánh, ý định tiếp tục đuổi theo, mà đợi tới khi họ tiến vào vũ trụ, bắt đầu chạy theo tuyến đường cao tốc, tọa độ trên màn hình đột nhiên đình trệ, sau đó biến mất. Tống Minh Uyên hỏi, sao thế? Trọng Thiên thử tìm kiếm một chút, không tìm được, tín hiệu đã đứt. Trái tim Tống Minh Uyên hơi trầm xuống, có thể tìm tín hiệu phi thuyền không? Tôi thử xem. Trọng Thiên tranh thủ lúc phi thuyền của chủ nhân chưa bay xa, nhanh chóng kết nối với phòng quan sát ở cảng khẩu, một lát sau mới nói, có, vẫn đang ở trước mặt. Biểu hiện tọa độ, Tống Minh Uyên liếc nhìn, lập tức tăng tốc đuổi theo. Lúc Bạch Thời tỉnh lại chỉ cảm thấy đại não choáng váng, thậm chí không nhớ rõ trước khi thiếp đi mình đang ở đâu. Cậu mờ mịt ngẩng đầu, chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc loáng thoáng bên tai, cực kỳ dễ nghe, anh đã tỉnh. Sớm hơn tôi nghĩ nhiều. Bạch Thời nhìn sang, lập tức gặp phải một khuôn mặt mỹ nhân, chính là cô nàng mới gặp lúc nãy, không khỏi giật mình. Cô ả cười với cậu, xin chào, lại gặp mặt. Bạch Thời phản ứng một giây, lúc này mới một màng nhận ra mình đang bị trói lại trên ghế, mà nơi cậu đang ngồi là một phi thuyền loại nhỏ, rất giống phi thuyền cứu sinh. Không đúng, đây chính là phi thuyền cứu sinh. Cô nàng kia thấy cậu đánh giá xung quanh, dịu dàng nói, chắc anh có rất nhiều lời muốn hỏi. Cô ta vừa cười vừa nghĩ thầm trong lòng, thật may mắn. Bên trong học viện hoàng gia có người của tổ chức, sau khi cô và chị thất thủ thì lập tức phái người trong học viện canh chừng, nhưng vì sợ phát hiện nên không dám canh quá kỹ, và cũng không biết Bạch Thời mặc đồ nữ rời đi. Có điều sau khi liếc thấy màn hình trò chuyện của Tống Minh Uyên, họ mới phát hiện Bạch Thời đã cải trang. Cô và chị thương lượng một chút, cảm thấy nếu Bạch Thời còn ở đế đô, vậy thì mặc trang phục kỳ quái như thế chẳng để làm gì, trừ phi muốn im lặng rời đi, vì vậy nhanh chóng đuổi theo tới bến cảng chặn lại. Sau đó tinh mắt phát hiện ra họ, lập tức mua vé lên theo. Lúc đó là giờ ăn cơm, với nhan sắc của hai chị em cô, việc quyến rũ nhân viên phục vụ quả thực dễ như trở bàn tay. Hai người tranh chủ lúc đối phương nói chuyện trời đất với mình để bỏ thuốc vào đồ ăn. Bỏ liền cả mấy phần, cuối cùng thành công đột nhập vào gian phòng kia, bắt người rời khỏi. Những việc còn lại dễ dàng hơn nhiều, với kỹ thuật mà các cô nắm giữ, muốn tắt toàn bộ máy giám sát, tiến vào buồng lái để mở cửa khoang, sau đó điều khiển phi thuyền cứu thương rời đi dưới tình huống không ai hay biết, quá dễ dàng. Đương nhiên cô sẽ không nói mấy chuyện này, chỉ cười, tôi có một người bạn là fan của anh, vẫn muốn gặp anh một lần. Nhưng tôi sợ mình không đấu lại được, chỉ có thể trói anh, thật có lỗi. Bạch Thời không nhịn được, mặt vô cảm, nhìn mặt tôi có vẻ ngu và ngây thơ lắm à. Cô nàng lập tức bật cười, không trả lời, chỉ cô ta đã đặt chế độ lái tự động, lúc này vừa mở cửa bước vào, nghe được tiếng cười liền hỏi, sao thế, hắn ta tỉnh rồi. Bạch Thời nhìn cô ta một cái, lại nhìn cô gái trước mặt, lại nhìn cô nàng đằng kia. Rồi tiếp tục nhìn cô gái trước mặt, trong lòng chỉ có một suy nghĩ, mẹ nó thiết lập phát dồ của mấy tên kia đã đến, cuối cùng hoa tỉ muội cũng đến. Phắc, làm cậu mất công đề phòng, việc này thật sự chẳng có dấu hiệu báo trước nào cả. Làm sao bây giờ, ép ông đây tàn nhẫn diệt hoa hà? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 131, Trọng Huy trong chuyện trùng mã. Sự xuất hiện của hoa tỉ muội cực kỳ thông thường, như đám tác giả Bạch Thời hay chơi chung chẳng hạn. Phẩm là khi viết chuyện trùng mã, viết 10 chuyện thì phải 9 chuyện có một đôi hoa tỉ muội. Đương nhiên mấy tên khốn kia cũng không ngoại lệ. Lúc đó Bạch Thời nghe xong chỉ ban cho hai chữ, cũ dích. Đám kia lập tức hỏi thế làm sao để không cũ. Bạch Thời chỉ phát hiểu cách nhìn, căn bản không có ý kiến và mạch suy nghĩ, thờ ơ nói không có gì. Mà chẳng biết vì sao đám kia lại để bụng, bắt đầu thương lượng một lát, nếu đã cảm thấy cũ, vậy thì thoải mái cậu viết một lượt đi, chỉ cần đọc thấy sảng khoái là được. Cho nên sau khi thảo luận đại khái 20 phút, bọn họ nhanh chóng định ra cốt truyện, vui vẻ chạy vào nhóm bàn tán. Dựa theo suy nghĩ của họ, vì nguyên nhân nào đó, nam chính bị cặp song sinh này trói lại áp giải tới cứ điểm, nhưng hai chị em thấy nam chính cực kỳ lạnh lùng. Lại còn đẹp trai, trong đầu dần dần có suy nghĩ không nên. Vì vậy trên phi thuyền, ba người trải qua một lữ trình vô cùng ướt át. Thế là sau đó hoa tỉ muội đã quỳ dưới gấu quần bò của nam chính luôn, hoàn toàn bị chinh phục, rồi làm nội ứng cho nam chính. Không những trợ giúp nam chính trốn thoát thành công, mà còn giúp hắn hạ gục cứ điểm, đạt được vô số kỹ thuật và bảo vật. Sau đó cả ba trở về với niềm hạnh phúc ngập tràn. Bạch Thời nghe xong chỉ có đúng một suy nghĩ, phát rồ rồi, ngồi im không thèm đánh giá. Tham Mưu còn lại câm nín một lúc mới nói, dùng khả năng XXX để chinh phục. Em gái hả, cũng được. Đám người kia đã rất nổi tiếng rồi, đương nhiên sẽ không biết mấy chi tiết quá ngu như thế này. Liền phản bác rằng họ sắp xếp rất hợp lý. Đầu tiên là do đặc điểm của tổ chức này, vấn đề phân cấp gen và tinh thần lực sinh ra kỳ thị nghiêm trọng, tôn sùng người mạnh lên đứng đầu. Sau đó là thân thế đáng thương của cặp hoa tỉ muội này, thích cường giả và thích phụ thuộc vào cường giả. Hơn nữa đều có khuynh hướng em, nhưng người bình thường mà muốn hành hạ đảm bảo sẽ bị hai em đập chết, chỉ có cường giả mới được. Đương nhiên nam chính của chuyện chủng mà sẽ nằm trong phạm vi này rồi. Về phần lòng trung thành với cổ thức, thủ lĩnh của cứ điểm kia là một bà già. Bà già này cực kỳ ghét hoa tỉ muội xinh đẹp, thường ngày luôn tìm cách hành hạ hai cô. Hoa tỉ muội đã sớm oán hận mụ ta ngút trời, chỉ hận không thể giết chết mụ. Hơn nữa hai người cho rằng nam chính rất mạnh, nếu như giả vờ quy hàng, lừa gạt sự tín nhiệm của nam chính, khiến đối phương cam tâm tình nguyện gia nhập tổ chức, chắc có lẽ phía trên sẽ không so đo việc các cô lập mưu hại chết một thủ lĩnh nhỏ đâu. Trên thực tế hai người cảm thấy nam chính sẽ bước tới địa vị rất cao, đến lúc đó dù có người muốn tính sổ cũng không dám động vào các cô. Đương nhiên, cuối cùng hai chị em này hoàn toàn phản bội, bởi vì thật sự không thể nào khống chế sự sùng bái với cường giả, mặc dù trong tổ chức cũng có cường giả. Nhưng hai cô không có cơ hội gặp, đã vậy còn có thể tận mắt thấy nam chính không ngừng trở nên mạnh mẽ. So sánh cả hai ai, cộng thêm việc bị nam chính xxx sinh tình, đương nhiên sẽ quyết định dứt khoát. Mấy tên kia còn nói, vì để sự việc hợp lý hơn, hoa tỉ muội sẽ tò mò kiểm tra cấp bậc tinh thần lực của nam chính. Kết quả phát hiện gen của nam chính không hề yếu như thiên hạ đồn đại, hóa ra cũng là cấp S, lập tức sùng bái. Lúc này mới sinh ra tà niệm, sau đó họ cứ thế mà như này như kia, rồi lại như này như kia, tiện thể ép em một chút, để cho nam chính dùng khả năng ích mạnh mẽ chinh phục hai cô. Suy nghĩ của Bạch Thời vừa dừng lại, lập tức hiểu rõ vấn đề hơn một chút, đó chính là thời điểm tiến hành đoạn cốt truyện này zin của cậu vẫn chưa được bỏ niêm phong, cho nên cốt truyện lại lệch rồi. Thôi cũng được, lệch thì lệch đi. Dù sao thăng cấp sớm cũng không có hại cho cậu. Bạch Thời hơi trấn tĩnh, cảm nhận một chút, phát hiện mặc dù máy truyền tin đã bị lấy mất, nhưng Lục Việt vẫn quấn quanh cổ tay, yên tâm hơn nhiều. Nghĩ thầm, thời khắc quan trọng thì nhị hóa này vẫn đáng tin lắm, ít nhất không có la oai oái làm người ta phát hiện. Cậu dừng một chút, nhớ lúc ấy mấy người họ đang ăn cơm, bây giờ cậu đã bị bắt đến đây, thế mấy người còn lại đâu? Cô em thấy chị mình vừa xuất hiện thì Bạch Thời bắt đầu co lại không nói không rằng, nghiêng đầu, tiểu ca ca, anh đang nghĩ gì thế? Bạch Thời mặt liệt, bạn tôi đâu? Yên tâm đi, bọn em sẽ không làm thương tổn bạn của tiểu ca ca đâu. Cô em cười đáp, tò mò hỏi, nghe nói tinh thần lực của tiểu ca ca là cấp SA. Bạch Thời, mẹ kiếp, sắp tới rồi sao? Cốt truyện quân, ông ít cả nhà mi. Bạch Thời trầm mặc nhìn chằm chằm vào hai cô gái trước mặt, bắt đầu suy nghĩ nên khởi động Lục Việt rồi bỏ đi trước khi hai người này kiểm tra, hay là thu phục rồi bắt hai ả dẫn mình về cứ điểm, tiện thể đánh sập chỗ đó, dù sao cũng có thể lấy được báu vật, nhỡ việc này có thể trợ giúp cốt truyện tiếp theo thì sao? Cậu còn chưa quyết định kỹ càng, bên tai chợt vang lên một tiếng tích rất nhỏ, lập tức cúi đầu, phát hiện cái dây đang quấn quanh người lại có thể phát sáng. Ánh sáng mờ ảo hình cung từ từ xuất hiện, quét hình từ trên xuống dưới rất nhanh. T. Bạch Thời, má ơi, đây là thứ gì vậy? Ở đâu ra thế? Đó giờ chưa từng thấy có được không? Ầm. Bạch Thời nghe thấy tiếng động ngẩng phát dậy, thấy dụng cụ trên tay cô em đã rơi xuống đất. Cô nàng không có tâm trí mà nhặt, lúc này đang lui về phía sau nửa bước, nhìn cậu với nét mặt tràn đầy khiếp sợ. Điều này, cô chỉ đang ngồi bên cạnh, thấy thế là biết ngay có vấn đề, vội vàng nhặt lên liếc nhìn, làm sao thế? Cấp bậc gì? câu nói của cô ta cũng đứt đoạn. Bàn tay không cầm chặt, dụng cụ lại rơi xuống đất. Cả hai cùng nhìn về phía Bạch Thời, quả thực không thể tin nổi, giọng nói cũng run rẩy, cấp song SS. Chưa từng nghe nói chứ gì, chấn động ngu người chưa? Bạch Thời thờ ơ đối mặt với hai ả, trong lòng chợt chấn động, dựa theo thiết lập ban đầu, cặp hoa tỉ muội này rất sùng bái cường giả, liệu có thể không lăn giường mà vẫn nhận cậu làm lão đại được không? Khoang thuyền chìm vào sự yên tĩnh kỳ quái, hai bên nhìn nhau, nửa phút sau Bạch Thời không nhịn được, đang định lên tiếng, hai chị em kia cũng như chợt tỉnh mộng, quay đầu chạy vào khoang điều khiển, còn va vào cửa. Bạch Thời, chấn động quá hả? Cậu im lặng vài giây, chẳng muốn để ý tới mấy cô nàng này nữa, ý bảo Lục Việt cởi bỏ khóa điện từ trên người. Lục Việt ngoan ngoãn làm việc, qua một lát đột nhiên thì thào, chủ nhân, quá giật gân luôn. Đây là kỹ thuật nghiên cứu ở thời kỳ văn minh, hơn nữa còn là phiên bản đã được cải tiến đó. Bạch Thời giật mình, trong thế giới chuyện chủng mã, việc nam chính giận dữ lật tung tổ chức hay đoàn thể nào đó gần như là việc nhìn mãi cũng quen. Cậu cứ tưởng tổ chức mà mấy tên khốn kia nói là băng đảng phi pháp hay tổ chức hải tặc gì chứ. Nhưng bây giờ hình như mọi việc không đơn giản như vậy.